rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, Lang Vương Đẫm Máu. Quyết chiến thời khắc đã đến. 1. Bất tử giả linh hồn chịu bội thu nữ thần bảo hộ. Không có thằng tiếp chịu ảnh hưởng. Những cái đó du kỵ binh bản cũng đã đem chính mình trung thành hiến tặng cho kia vị đại nhân. Chỉ có số ít mấy người là có cơ hội lại lần nữa bị này sức mạnh ma quái chi phối. Liền vừa mới ta quan trắc đến những cái đó người bên trong. Lucius kia cái nữ đệ tử hảo giống như có ngắn ngủi tránh thoát qua hoặc không. Nhưng không biết bởi vì cái gì nguyên nhân. Lại một lần nữa chịu đến ảnh hưởng. Hiện tại xem tới nàng trước mắt vẫn còn tương đối lý trí trạng thái. Nên nói không hổ là Lucius thiên tài học sinh sao. Bất quá kia cái tuyết lang tộc cũng thật là kỳ quái. Đại nhân hẳn không có nghĩ khống chế nàng ý tứ. Nhưng nhìn nàng trên người chịu sức mạnh ma quái ảnh hưởng thời gian. Chỉ ít cũng kéo dài mấy tháng. Làm sao làm được như vậy dài thời gian vẫn luôn tại bị sức mạnh ma quái ảnh hưởng. Chris trầm mặc một chút. Suy nghĩ gần nhất này đoạn thời gian hắn lặng lẽ thu thập một ít quan tại bất tử giả tình báo. Cân nhắc một chút nói. Ta nghe những cái đó bất tử giả nói. Kia vị đại nhân giống như lấy chính mình bài tiết mị ma ma tố chế tác một loại nào đó dược tề. Có thể hay không là kia đồ vật tác dụng. Ellen chủ giáo suy tư một chút. Nghĩ rõ ràng này bên trong khâu. Vỗ tay một cái. Nói. Hẳn là. Hiện tại đại nhân còn không có đem ma tính lực lượng theo chính mình thân thể bên trong tách ra. Liền tính là xem lên tới lại vô hại đồ vật. Dài thời gian sử dụng cũng tất nhiên sẽ tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Bất quá kia cái cùng đại nhân giả định rồi hôn ước nữ kỵ sĩ cũng rất thú vị. Thế nhưng bằng vào chính mình ý chí, kháng cự đại nhân sức mạnh ma quái, cũng đỉnh hảo, tại đại nhân chứa đựng ma tính quá nhiều sau, cuối cùng muốn lựa chọn đem mặt tối phóng xuất ra, nàng chỉ ít còn có thể tiếp nhận được này loại ảnh hưởng. Làm vì nhất danh vật chứa. Nàng hợp cách, đi thôi, đã gặp đại nhân, tâm nguyện đã, kế tiếp chúng ta cần phải đi càng xa xôi, càng không dễ dàng bị mặt khác giáo phái phát hiện địa phương. Vì đại nhân lan truyền quang huy dáng vẻ mỹ danh, nghe thấy Ellen cuồng nhiệt thanh âm, vốn dĩ vì chỉ ít có thể rời đi Lancaster, đi đại thành thị bên trong hảo hảo mở cái bát thể Chris mặt đều nhăn thành mặt khổ qua. Ai? Cũng không biết Ellen chủ giáo cái gì thời điểm có thể tỉnh táo lại. Vì cái gì hắn hảo giống như xem thấy chính mình tương lai thảm đạm nhân sinh bộ dáng. Lời nói phân hai đầu. Này lúc quầy hàng bên trên. Elana bỗng nhiên nghiêng đầu. Nhẹ nhàng hắt hơi một cái. Thấp trũng hồ nước tương đương là thân thể có cái gì không thoải mái sao. Cai đem một phần xếp xong khăn tay đưa tới. Elana lắc đầu. Nói. Không cái gì, chỉ là bỗng nhiên cảm giác hảo giống như có người tại sau lưng mắng ta. Này là bất tử giả kia một, bên cách nói đi, như thế nào ngươi cũng học được. Bởi vì xác thực thực có đạo lý sao? Ta nhưng là học viện học sinh bên trong nhất đẳng chú kiếm sĩ A. Kia có như vậy dễ dàng sinh bệnh. Elana cười hì hì nói, nàng thật thích này loại bị cai quan tâm cảm giác. Không xa nơi đồng dạng tại phiên chợ thượng đi dạo Lily. Chợt nhớ tới thiếu niên kia ôn nhu cự tuyệt. Trong lúc nhất thời vốn dĩ có chút nghĩ thoáng nàng. Ngược lại cảm giác càng không yên lòng. Cai, chấm ngoặc kép, phòng bên trong. Hayasaka vừa lòng thỏa ý giúp thiếu gia xử lý xong sở hữu hậu sự. Mím môi một cái, cảm thụ được miệng bên trong còn không có tán đi hạnh phúc hương vị. Hơi đỏ lên hốc mắt bên trong lấp lóe mê ly quang mang. Cai thiếu gia, chấm ngoặc kép, nàng thì thầm một tiếng. Lỗ tai dần dần trở nên đỏ bừng. Nàng cảm giác chính mình thú tính lại xông tới. Ngàn người thiên diện, ma tính ảnh hưởng. Tại cai không biết đến địa phương còn tại kéo dài. Theo thời gian trôi qua, bất chi bất giác, càng ngày càng nhiều chạy đến du kỵ binh doanh bất tử giả nhóm tại xung quanh xây dựng khởi lâm. Thời trướng bồng, hôm sau, cùng với mặt trời mọc, rất nhiều du kỵ binh nhóm làm xong buổi sáng làm nóng người sau. liền bắt đầu thông lệ kiểm kê trang bị. Tang lễ thượng đau thương tiêu tán không ít. Gió đồng dạng du kỵ binh bản thân liền là không sẽ câu nệ tại quá khứ chức nghiệp giả. Hiện tại bọn họ chờ xuất phát, chuẩn bị trước vãng hạ một chỗ đáng giá bọn họ chiến đấu chiến trường. Chỉ là không biết này một lần đi ra ngoài, lại sẽ có bao nhiêu người đổ tại chinh chiến đường bên trên. Đương nhiên, đối với Cai tới nói, không quả quyết là không thể nào. Nội tâm đủ cường đại hắn, mặc dù sẽ khó chịu, nhưng cũng không sẽ vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Mang mềm yếu ý tưởng tại này loạn thế bên trong là rất khó sinh tồn xuống đi. Lại không là mỗi người đều là bất tử giả. Cùng với một đạo nhiệm vụ chỉ lệnh phát ra, sở hữu dừng lại tại du kỵ binh doanh người chơi nhóm đều tiếp vào thông báo. Khẩn cấp nhiệm vụ, lúc trước một trận chiến đấu bên trong, du kỵ binh nhóm cùng bất tử giả phối hợp lẫn nhau, thu hoạch được một trận cự đại thắng lợi. Hiện tại, lĩnh chủ Cai đã phát hiện đàn sói sở tại phương vị, tính toán đem ám ảnh lang quần uy hiếp tiêu diệt tại nảy sinh. Chư quân, lên đường thôi, bắt đầu quyết chiến. Nhiệm vụ ban thưởng, đại lượng đẳng cấp kinh nghiệm giá trị cùng nào đó hạng linh đến 2 cấp kỹ năng truyền thụ tư cách. Đại lượng chức nghiệp chuyển chức tư cách thất bại điều kiện. Đàn sói tỷ lệ sống sót cao tại 5%, hoặc đàn sói không bị Lancaster khống chế điều kiện thắng lợi. Đàn sói tỷ lệ sống sót thấp hơn 5%, hoặc đàn sói chịu đến Lancaster khống chế. Này lúc doanh địa bên trong đã có rất nhiều không gặp qua xa lạ gương mặt xuất hiện. Hiện tại tụ tập tại này bên trong người chơi số lượng kinh người đạt tới vạn đợt người. Ngược lại là du kỵ binh nhóm xem đi lên mới là thiếu bộ phận. Bọn họ bên trong tuyệt đại đa số tới tự với xung quanh thôn xóm. Tại biết sắp bắt đầu đại quyết chiến sau, không chút do dự lựa chọn đi đường suốt đêm đến đây này bên trong doanh địa cửa ra vào. Không Sơn Nhất Du duỗi lưng một cái, một mặt mệt mỏi ngáp một cái, đối bên cạnh mật chấp cơ nói: hôm nay chiến đấu ngươi cũng không nên lại trực tiếp đi đưa. Mật chấp cơ tò mò đánh giá liếc mắt một cái Không Sơn Nhất Du, hắn thuộc về còn tính nhạy cảm kia một nhóm người, tự nhiên có thể nhìn ra được tài thần giá lâm kia một bên đối với này cái muội tử thái độ có chút kỳ quái. Đương nhiên, cũng không là này loại tương đối quan hệ mập mờ, ngược lại là trộn lẫn lấy một loại nào đó vừa kính vừa sợ nhưng lại nghĩ tiếp xúc cảm giác. Ân, tựa như là chính mình vừa mới bắt đầu cấp nhà bên trong thỉnh cái mèo tổ tông lúc, nghĩ muốn bàn nó lại sợ bị chảo này loại ánh mắt. Thấy quỷ, hôm qua buổi tối chơi đến quá muộn, định đồng hồ báo thức kém chút không có thể đứng lên. Chấm ngoặc kép. Lười nhác tài thần giá lâm đi ra tới, đi theo hắn phía sau là mấy tên tới tự quái lực loạn thần câu lạc bộ chuyên nghiệp tuyển thủ. Mật chấp cơ cùng này bên trong mấy tên tương đối quen thuộc lên tiếng chào. Bọn họ bên trong có nhất danh Kháp Hảo còn là cùng mật chấp cơ đồng dạng tham dự Cai bồi dưỡng kế hoạch người chơi. Đát đát đát đát đát, tương đương ngươi ra nãi phi thiên đại ra tới rồi. Một tiếng gần như là hoan nhanh quá mức thanh âm vang lên. Tại chàng đám người một trận nhíu mày. Quay đầu bọn họ đã nhìn thấy nãi phi thiên giật giật lao đến. Như thế nào dạng, các vị, thế giới sau trận đấu có hay không nhớ ta a? Nãi phi thiên mặt bên trên mang không sợ hãi chút nào tươi cười. Vừa mới đi qua tới bảo để nhân bảo để hồn khóe miệng giật một cái. Nhìn hướng chính mình tay bên trong bảo kiếm. Bắt đầu suy nghĩ muốn hay không muốn đem này ra hỏa chém chết. T, bảo để ngươi ánh mắt như vậy hung làm gì a, tương đương ta lại không là cố ý đào thải các ngươi chiến đội. Ai bảo các ngươi chiến đội kia mấy cái lão tướng không còn dùng được. Đánh lên còn sợ hãi rụt rè. Bị đánh băng cũng thực bình thường đi. Nãi phi thiên lơ đễnh khởi sướng, chào phúng. Có thể nói là đương mặt thừa cưỡi được đà lấn tới. Bản chương xong. Hết chương.